số 13 phố Minh Khơ, chương 87, vạn ác chi nguyên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hôm nay ông nội ngươi làm thủ tục cho ngươi về nhà trị liệu. Mina cười nói, xem ra, Dis lo lắng mình lại ở bên ngoài. Cho dù có Po hộ tống, nhân tiện, Po đâu? Karen nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Po. Hẳn là đã về nhà đi. Nó cũng cần dưỡng thương. Cho nên, sau này mỗi buổi chiều ta đều sẽ cùng bác sĩ đến nhà ngươi. Giúp ngươi truyền nước và thay thuốc. Karen hiểu lý do tại sao Mina vui vẻ. Vất vả cho ngươi. Không có việc gì. Như vậy kỳ thật ta cũng thoải mái. Có thể lười biếng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là dịch vụ như vậy đòi hỏi chi phí y tế cao hơn. Chẳng hạn như chi phí đi cùng trợ cấp bổ sung. Tiểu Karen của ta, ta tới đón ngươi về nhà. Chú Mason bước vào phòng bệnh và theo lời dặn dò của cha mình. Dis, hôm nay hắn cần đón cháu trai về nhà. Karen thiếu gia, chúng ta đến đón ngươi xuất viện. Paul mang theo một chiếc xe cáng vào. Sau khi vào phòng bệnh, sau đó đặt bốn bánh xe cáng xuống. Sau đó, Paul và John đứng một đầu. Một người bắt lấy cổ Karen. Một người đi bắt chân Karen. Nhìn thấy một màn này, chú Mason lập tức mắng. Chết tiệt, các ngươi đến đón cháu ta. Không phải đến đón, khách, vết thương của hắn ở ngực. Chẳng lẽ các ngươi muốn vết thương vừa khâu lại một lần nữa lại nứt ra sao? Paul và John nhìn nhau, sau đó cười với nhau. Xin lỗi, thiếu gia, chúng ta đã quen với người chết. Thật đúng là chưa từng chuyển người sống. Tiếp theo, dưới sự chỉ huy của Mina, John và Paul đã cẩn thận ôm Karen lên xe cáng bằng cách ôm lấy hai cánh tay của hắn. Tiếp theo, Karen nằm trên xe cáng mà không biết đã có bao nhiêu khách nằm. Được đẩy ra khỏi tòa nhà nội trú. Trải nghiệm góc nhìn của khách nhà Inmerai. Đúng vậy, đến đón hắn dùng, cũng là xe tang. Tại thời điểm này, bãi đậu xe tình cờ có một người mẹ đưa con gái đi ngang qua. Thật đáng tiếc a, tuổi còn trẻ đã đi rồi. Đúng vậy, hắn lớn lên thật anh tuấn. Thật đáng tiếc, Karen, Paul và John một lần nữa giống như lúc trước ở trong phòng bệnh. Ôm mình lên, nâng lên xe tang. Sau đó, một màn khiến Karen đều cảm thấy rất kinh ngạc xuất hiện. Mình thế nhưng bị khiêng vào trong một quan tài. Đây là, chú Mason ngồi trên ghế lái đang khởi động xe cười nói. Buổi sáng vừa đặt quan tài mới cho những vị khách khác. Lúc đến đón ngươi thì cố ý không dỡ xuống. Ngồi xe sóc này, nằm trong quan tài có thể an ổn hơn rất nhiều. Karen nhớ tới cảnh ông Mason và Jeff đã ôm nhau trong chiếc xe gập ghềnh. Suy nghĩ một chút, vẫn tiếp nhận hiện thực nằm trong quan tài tránh va chạm. Kỳ thực, bên trong quan tài đặt một miếng đệm, nằm bên trong thực sự rất thoải mái. Ngoài ra, người cũng có thể trực tiếp và sâu sắc cảm nhận được sự bình an bên trong. Ngoài ra, trong quan tài ngay cả gối đầu cũng có, thậm chí bên cạnh còn có một cái rãnh. Bên trong có thuốc lá cùng bật lửa, còn có một bộ bài poker. Xe tang đang di chuyển về hướng nhà. John dựa vào bên quan tài, cười nhìn Karen, vừa chơi đùa một đồng tiền vừa hỏi. Thiếu gia, có thoải mái không? Ta cố ý đệm thêm một lớp đệm đấy. Cảm ơn, Karen để ý đến đồng xu đồng mà John đang ném trong tay. Hỏi, John, thứ trong tay ngươi là gì vậy? À, nhặt được, đồng xu, không đáng giá, nhưng cảm giác không tệ. Paul ngồi bên cạnh chế giễu nói. Đâu phải nhặt được, là hôm qua trong lúc vận chuyển khách của chúng ta trong nhà xác bệnh viện. Hắn đã trộm được trên một thi thể bên cạnh. À, cái này gọi là trộm cái gì à? Người đều đã đi rồi. Đồ đạc không phải đều là cho người sống dùng sao? Ta chỉ không muốn lãng phí thôi. Mặt khác, người nói có kỳ quái hay không? Từ sau khi mang thứ này lên người, ta cảm thấy tinh thần rất dồi dào. Tối hôm qua uống rượu nửa đêm, hôm nay một chút buồn ngủ cũng không có. Tôi cũng không nỡ buông nó xuống, liền cất vào trong túi. John, có thể đem đồng tiền này cho ta xem một chút không? A, John do dự một chút, mặt lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn đem tay cầm đồng tiền đặt ở trước mặt Karen. Karen đưa tay, tiếp nhận đồng tiền này. Không có cảm giác gì khác, chất liệu đúng là đồng. Phía trên khắc hình của một vị nữ hoàng, nhưng không phân biệt rõ có phải nhân vật trong lịch sử Rulon hay không. Dù sao cũng có thể là đồng tiền đồng cổ lưu truyền từ các nước khác. Thậm chí cũng có thể là đồng xu kỷ niệm nhi đồng được đặt hàng loạt trong công viên. Nhưng trong khi Karen vẫn đang tiếp tục xem lại đồng xu này, đột nhiên cảm thấy một chất lỏng nhỏ giọt trên cơ thể của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là nước miếng của John. Nguyên bản John đang ghé bên quan tài, mà hắn lúc này ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, nước miếng không ngừng chảy xuống khóe miệng. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói, tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta, cách chương.